Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041. Chương 1041. Biểu ca biểu đệ. Địa cầu. Thần Nguyên 6 năm tháng 4 phần. Ta ngất, đi một chuyến long giới. Sau khi trở về liền hơn một năm. Phương Ninh kinh ngạc nói. Người ít ngạc nhiên, chỉ bất quá 8 tháng. Phải biết ngươi bế quan qua 2 lần. Một lần gió thổi, một lần cát tắm. Còn có trên đường thời gian sử dụng ở giữa. Thỏa mãn đi, không có một cái đi qua trên dưới 100 năm. Đến vợ chết tử lão, liền đủ ngươi may mắn. Đại gia khinh bỉ nói. Ếch, nói cũng là. Phương Ninh rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Dù sao trong thần thoại không thiếu lạn kha người. Trong động người truyền thuyết, nhìn tổng thể đi qua mấy ngàn năm, vào động ngủ một đêm, đi qua mấy chục năm, so sánh dưới, đi một lần long giới, lại còn có thể cùng thế giới địa cầu tốc độ chảy bảo trì gần như nhất trí. Kỳ thật vẫn là có chút không thể tưởng tượng, có lẽ đây là thiên đạo động tay chân, nếu như nó liền thời gian đều có thể ảnh hưởng lời nói. Vậy thật là không thể xem thường nó. Phương Ninh thận trọng mà nói lấy, thời gian sự tình phiền toái nhất, cái gì đường dây này đường tuyến kia, bản thống làm không rõ ràng, bản thống chỉ cần biết rằng không ảnh hưởng tới ta tồn tại là được. Đại gia hậm hực đường, cùng ngươi nói cái này, liền là đàn gảy tai trâu. Phương Ninh không biết nói gì, mà tại lúc này, thiên thư bảo bối đột nhiên nhảy ra, chủ nhân. Có thật nhiều đại sự chờ ngươi xử lý. Ếch, cái này 8 cái nhiều tháng không tài. Chính nghĩa người liên minh bình đài sẽ không xảy ra vấn đề à? Phương Ninh đột nhiên có chút tâm thần bất định. Yên tâm đi, chủ nhân. Chó vàng tử bọn chúng đã sớm làm qua bản địa hóa xử lý. Tại chính khí chi thành nơi đó còn có một cái phân thân ta hệ thống. Có cơ sở trí năng xử lý chương trình. Có thể hoàn thành đại bộ phận sơ cấp công năng. Thường ngày nghiệp vụ là sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ là chuyện quan trọng vụ không cách nào xử lý. Thiên thư bảo bối tranh thủ thời gian an ủi. Như thế rất tốt. Ta còn tưởng rằng đi lần này 8 tháng. Trong nhà liền muốn đặt xuống gian hàng. Phương Ninh lúc này mới yên lòng lại. Cầm qua thiên thư. Bắt đầu lật xem. Rất nhanh hắn liền thấy tin tức trọng yếu nhắc nhở. Nguyệt lục bạch thạch nhân chủng quần. Sinh sôi gia tốc sự kiện. Có một ngày, thạch đại mang theo một đám thạch em bé tại mặt trăng bên trên tùy ý tản bộ. Trong lúc vô tình ăn một chút tân sinh cỏ. Một cái hòn đá nhỏ người trong nháy mắt lớn lên. Loài cỏ này bị mệnh danh thành gấp rút thạch cỏ. Gấp rút thạch cỏ phát hiện. Để bạch thạch nhân chủng quần tăng trưởng tốc độ đại thần tăng tốc. Trước mắt đã có 10 triệu tộc miệng. Ta ngất, trước khi đi vừa mới sinh sôi một đợt. Bạch thạch nhân từ 200 người sinh sôi đến 200.000 người. Lần này liền nhảy đến 10 triệu. Thần bí thời đại, thật là không nói khoa học a. Phương Ninh không biết nói gì. Chó vàng tiết bá đối với cái này nếm thử tiến hành khoa học giải thích. Căn cứ thời đại mới khoa học lý luận phỏng đoán, loại này gấp rút thạch cỏ là một loại đặc thù chất xúc tác. Có thể xúc tiến bạch thạch nhân đối tảng đá hấp thu năng lực. Từ đó cấp tốc tăng trưởng hình thể, với lại trường kỳ dùng ăn, còn có thể tăng cường thạch đầu nhân phun ra nuốt vào nguyên khí năng lực. Ếch, nguyên lai là ánh mắt của ta cùng tri thức còn không có đổi mới. Phương Ninh nhìn thấy tin tức, mới nhắc nhở về sau, ngượng ngùng địa nói một câu, tiếp tục hướng xuống nhìn, nội ứng báo cáo sự kiện, lôi thiên báo cáo, đại số ma thánh đã tại tam thể trên hành tinh thành lập được to lớn bao nhiêu vương quốc. Nhân khẩu số lượng khó mà tính toán, đoán sơ qua hình tam giác quái hơn 100 triệu, hình tròn quái mấy triệu, hình chữ nhật mấy triệu. Cái khác hình thù kỳ quái người, mấy chục đến mấy triệu không giống nhau, bọn chúng đã khóa chặt lại bên trong một cái mặt trời. đem làm nguyên khí chuyển hóa trang bị nơi phát ra, đồng thời chính tại kiến tạo một loại kỳ lạ bao nhiêu chiến hạm, chuẩn bị hướng sát vách hệ hành tinh nhảy vọt xuất phát. Ta dựa vào, lúc này mới một năm không đến lúc đó ở giữa, mà loại phát triển tốc độ lại nhanh như vậy. Phương Ninh rất giật mình, nhanh mà, không có ta tu luyện nhanh, đại gia lại là không có cảm giác gì. Ngươi không hiểu, ít gian vào, Phương Ninh buồn bực nói, nhìn như vậy đến, nhân loại tại loại này vũ trụ tranh bá cạnh tranh bên trong, hay là xa xa lạc hậu hơn cái này chút thiên biến vạn hóa ma loại. Đối phương nhưng là dựa theo bao nhiêu chỉ số đang gia tăng thế lực. Chỉ là thời gian một năm, liền muốn bắt đầu đi hướng tinh thần đại hải, nhân loại có hắn hỗ trợ, vẫn là đi lại tập tễnh. Hắn tranh thủ thời gian lật xem có người hay không loại tin tức. Nhân tộc thể cộng đồng tuyên bố, nhóm đầu tiên thần niệm người máy đã thành công tại Ma Tinh đổ bộ. Đồng thời tu kiến lên 3 tòa thành lớn, bắt đầu chuyển hóa năng lượng, kiến tạo nguyên khí hoàn cảnh. Dự tính 3 năm sau liền có thể thực hiện trì đường cấp trở lên cường giả định cư điều kiện. Phương Ninh nhìn đến đây, mới hơi khẽ thở phào một cái, hết sức vui mừng nói, xem ra nhân loại bước chân cũng không chậm chút nào, còn có thể theo kịp. Ta nói ngươi lập trường khác đứng sai lệch được không? Ngươi bây giờ là chân long, đã không phải là người, muốn bắt đầu nghĩ đến làm sao trấn hưng long tộc. Đương nhiên, ta là long tộc lão đại, điểm ấy là không thể thay đổi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, ta cái này còn không có cảm giác gì, liền đã không phải là người. Phương Ninh trợn mắt hốc mồm, ngươi một mực bị ta ủy thác quản lý, có thể có cảm giác gì? Ta không phải sớm đối với người tuyên bố qua, ngươi đã chết. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào để chân long nhất tộc trở thành thời đại mới nhân vật chính. Lời như vậy, ta cũng có thể đi theo dính không ít ánh sáng. À, nói cũng là, bất quá vấn đề này không thật là tốt xử lý. Ta phải tìm người thương lượng một chút. Đại Phú Hào, ngươi lại phải lười biếng. Đại gia cười nhạo nói, nhìn ngươi nói, ký chủ lười biếng không gọi lười biếng. Cái này gọi tuân theo nhân loại tiến bộ quy luật. Nhân loại tiến bộ liền là dựa vào lấy người lười đến thôi động. Phương Ninh một bên toái toái niệm, một bên tiến vào long thần bí cảnh. Bí cảnh bên trong, đầu kia xuyên qua bí cảnh tiểu hà bờ, chính nằm sấp một đầu lửa đỏ thằn lằn. Trước mặt nó, ngồi xổm một cái tiểu nữ hài. Phụ cận còn có Phương Ninh lão bà Liễu Diêu, còn có nhạc phụ nhạc mẫu người một nhà. Nó bên cạnh, nằm sấp một đầu rất không đáng chú ý đại thanh trùng. Chỉ gặp những người này thay phiên đem bánh mì, giam bông, lạp xưởng, còn có trứng gà các loại, hướng cái kia hỏa tích dịch ném đi, chơi đến quên cả trời đất. Sau đó đối phương lấy linh mẫn tư thái, mở miệng một tiếng, đem cái kia chút đồ ăn nuốt xuống bụng. Đáng giận, ta nhớ rõ ràng, ngươi là ăn tảng đá, làm sao còn dành với ta đồ ăn? Bên cạnh đại thanh rất phiền muộn. Mỗi lần đồ ăn quăng tới, nó vậy ra sức nhảy lên, nhưng mà 10 có, đều không giành được miệng bên trong. Mặc dù nó lực lượng rất mạnh, nhưng đây không phải đánh trận, mà là săn mồi trò chơi. Tại loại này săn mồi trên kỹ xảo, nó thật đúng là không có cách nào cùng loại này lão quái so sánh. Người ta thế nhưng là long giới sinh hoạt qua không biết bao nhiêu năm, và lại hình thể bên trên cũng nhận áp chế. Nếu như nó sử dụng thôn phệ thiên địa miệng to như chậu máu, vậy khẳng định giành được qua đối phương. Nhưng mà nó hết sức rõ ràng, cứ như vậy, trò chơi liền chơi không nổi nữa, người đều hù chạy, ai còn cho chúng nó ném đồ ăn. Hỏa tích dịch cũng không quay đầu lại nói, ngươi phải hiểu được kính lão, ta cái này cao tuổi rồi, đều đói không biết bao nhiêu năm, chớ giành với ta. Phương Ninh ở một bên nhìn ra ngoài một hồi, sau đó cùng nhạc phụ một nhà bắt chuyện qua, liền đem Hỏa Tích Dịch gọi đi. Rất tốt, Đại Thanh Long, ngươi cực kỳ thông minh, ta thích ngươi, Đại Thanh Trùng Dương Dương đắc ý mà nói lấy. Sau đó bắt đầu một cái trùng ném ăn trò chơi. Đáng tiếc không có chơi bao lâu, mọi người vẫn là không đùa, nhào nhào tản không ai đoạt. Cái kia còn có ý gì be be? Huống chi mọi người đều biết con này trùng khẩu vị là cái không đáy. Đại Thanh Trùng chỉ có thể hậm hực điệu bò lại dược viên. Tiếp tục nằm thi, mà tại cách đó không xa, Phương Ninh đang cùng Hỏa Tích Dịch đối thoại. Trước đó vội vàng gặp nhau, còn không biết Tôn Giá cao tính đại danh. Phương Ninh khách khí hỏi, ếch, Hỏa Tích Dịch chuyển tròng mắt, dừng một chút mới nói, chúng ta theo huyết thống tới nói, kỳ thật đều là thân thích, nhìn ngươi tu thành chân long chi thân không mấy năm, ta tấn thăng thành bán long chi thể, đã có 73,000 năm, bất quá các tộc bên trong đều giảng cứu người thành đạt vi tôn, ngươi liền gọi ta một tiếng biểu đệ tốt. Phương Ninh nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Thân phận của mình hiện tại thật là không bình thường, mặc dù Đại Thanh Trùng bọn chúng đều không có cảm giác gì, nhưng ở những người xa lạ này trước mặt, hắn liền là chân long hóa thân. Hắn một mực bị đại gia ủy thác quản lý, căn bản là không cảm giác được. Hóa long quyết, lợi hại, chân long chi thân khó mà tu luyện. Trước đó con này Hỏa Tích Dịch cùng đại gia rằng co thời điểm, trong lời nói ý tứ, liền hay là hướng mình đầu này chân long đánh thu phong. Xem ra tại đầu này Hỏa Tích Dịch trong mắt, chính mình là thuần khiết vô cùng chân long huyết mạch, long hồn chi thân a, hay là làm đại ca nhân vật. Tựa như Lịch Quan chương 3 kết nghĩa như thế, mặc dù Quan Vũ tuổi tác lớn nhất, nhưng Lưu bị huyết thống cao quý, liền là đại ca. Hắn lập tức khẽ mỉm cười nói, đã dạng này, biểu ca kia ta liền không khách khí. Biểu đệ, ngươi tốt, biểu ca, ngươi tốt, Hỏa Tích Dịch lập tức trả lời một câu, ếch, ta luôn cảm thấy có chút không ổn. Phương Ninh âm thầm đối đại ra đường, còn không bằng cùng cái kia không tim không phổi Đại Thanh nói chuyện nhẹ nhõm. Nói nhảm, ta càng thấy không ổn, gia hỏa này đi lên liền làm thân mang cho nên, khẳng định phải đánh chúng ta thu phong, ngươi liền không nên nhận nó. Đại gia chú ý điểm quả nhiên không giống bình thường. Phương Ninh rất là đồng ý, lập tức lên đường, biểu đệ a. Biểu ca gần nhất gặp được một cọc chuyện phiền toái, còn hy vọng biểu đệ hỗ trợ. Hắn muốn trước chắn đối phương miệng. Biểu ca quá khách khí, nếu là có thể hữu hiệu cực khổ chỗ, tiểu đệ ta không chối từ. Hỏa Tích Dịch rất thống khoái mà nói lấy giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.